Kết hôn âm dương, chương 137, chuyến xe cuối lái về phía Hoàng Tuyền. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại tôi cũng không có lựa chọn khác. Chiếc xe quả thật cho tới lúc này cũng chưa ngừng lại. Tôi hỏi, Sầm Chính Nguyên gật đầu. Tôi lừa cô làm cái gì? Anh rốt cục còn biết gì nữa? Anh nói rõ ràng mọi chuyện cho tôi. Sầm Chính Nguyên thở dài một hơi. Thật là một người phụ nữ nóng vội. Nói xong, hắn giơ tay lên, trên cổ tay hắn có một vệt ánh sáng màu xanh. Hóa ra đó là một chiếc đồng hồ phát sáng. Hắn nhìn đồng hồ một cái, cười nói, hiện tại là rạng sáng 3 giờ 20 phút. Lại là mùa đông, mặt trời sẽ mọc tương đối trễ. Nói cách khác, cô đại khi ý còn có 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Nhanh chóng tìm con gái của cô đi còn kịp xuống xe. Có ý gì? Chính là, chúng tôi không phải vô điều kiện mà cho người khác đi quá giang. Chúng ta đều phải xuống xe trước khi trời sáng. Nếu không, sẽ mãi mãi cũng không trở về được Dương Thế nữa. Nói ngắn gọn đi, Sầm Chín Nguyên bất đắc dĩ. Xe này là đi tới Hoàng Tuyền. Xe này bên trên đều là vừa mới chết người. Chuyến xe này mục đích, chính là tiếp dẫn người chết đi về Hoàng Tuyền. Thời điểm bình minh, bọn hắn đem lái vào âm phủ. Chúng ta nếu như không thể kịp thời xuống xe, là mãi mãi cũng không xuống được xe. Nói như vậy, hiểu chưa, thì anh nói như vậy từ đầu đi. Còn vòng vo, tôi liếc mắt Sầm Chín Nguyên một cái. Hỏi, vậy bọn họ muốn gì ở con của tôi? Sầm Chín Nguyên nói, trong thế giới này một hồn phách mới sinh còn chưa đủ phù hợp cùng thân thể. Nhẹ nhàng kéo một phát. Liền có thể đưa hồn phách lôi ra bên ngoài cơ thể. Mà cô biết không, trên thế giới này không ai nguyện ý chết đi cả. Cho nên tất cả vong linh đều mong được hồi sinh con cô chính là mới sinh chính. Bọn họ tất cả mọi người mong kéo được hồn phách con bé ra. Sau đó tự mình chiếm lấy thể xác, thay thế con bé mà sống. Chỉ có cách này, bọn hắn mới có thể quay về nhân gian. Mà người cho bọn họ quay về nhân gian chính là cô. Tôi, sau khi bọn họ cướp được thân thể mới, chỉ cần uống một ngụm sữa mẹ, vậy thì cùng được ràng buộc với cô bằng quan hệ mẹ con. Mặt tôi lập tức trở nên xanh xám, bởi vì ta đột nhiên nhớ tới trước đó kém chút bị lái xe khiến mọi chuyện xảy ra. Hắn không phải lỗ mãn với tôi, mà là muốn uống một ngụm sữa mẹ. Hắn vậy là muốn thay thế con của tôi. Tôi vốn nghĩ rằng đây chỉ là một chiếc xe tăng chở xác chết, có ngờ đâu ngay cả người lái xe cũng là quỷ. Đây quả nhiên là chuyến xe lái về phía Hoàng Tuyền. Ta lo lắng nắm chặt tay Sầm Chín Nguyên. Anh nếu biết nhiều như vậy, vậy anh hẳn phải biết làm như thế nào để tìm hồn phách của con gái tôi về. Nói cho tôi, dù anh muốn bao nhiêu tiền, tôi đều có thể cho anh. Đây không phải vấn đề có tiền hay không. Sầm Chín Nguyên bất đắc dĩ rút tay ra nói. Tôi hiện là người đi cùng cô trên chuyến xe này. Nếu có thể giúp, tôi nhất định sẽ giúp, nếu không tôi đã không nói nhiều như vậy. Cũng phải, bên ngoài ngược lại là không có thay đổi gì. Y Nguyên vẫn là đen xì toa xe. Âm phong thỉnh thoảng cổ động cái màn giường. Nhìn như bình tĩnh, lại tựa hồ không yên ổn tĩnh. Tâm ta vội vã muốn tìm được nữ nhi, liền định kéo ra cái màn giường, từng cái chỗ nằm kiểm tra quá khứ, nhưng vừa muốn xốc lên phụ cận một cái giường rèm, Sầm Chín Nguyên liền tóm lấy tay của ta, bất đắc dĩ mà thấp giọng nói với ta, nữ nhân ngu xuẩn, ngươi đến cùng có biết ngươi đang làm gì hay không, ném không phải ngươi thân nữ nhi, ngươi đương nhiên sẽ nói như vậy, ta dùng sức hất ra tay. Nhưng mà ta thực sự yếu đuối, căn bản thoát không nổi hắn. Hắn thở dài, kiên nhẫn cùng ta phân rõ phải trái. Cái này bất kể nói thế nào, đều là lái về phía Hoàng Tuyền lộ xe. Xe này bên trên vong linh đều là nhận âm phủ quan phương bảo hộ công dân. Kéo lên cái này rèm, thì tương đương với là phong thi nhập quan tài. Người sống không thể tùy tiện mở quan tài quấy rầy người chết yên giấc. Điểm này, chẳng lẽ ngươi học pháp thời điểm, sư phụ ngươi không có dạy qua ngươi sao? Không có, ta thử một lần nữa. Nhưng Y Nguyên không tránh thoát hắn ràng buộc, thế là ta dứt khoát cúi đầu hung hăng khẽ cắn. Thừa dịp hắn bị đau, Ta liền mau từ bên cạnh hắn trượt mở, nhanh chóng vén lên bên cạnh mấy cái giường chiếu rèm, rèm phía sau, cái gì cũng không có. Liền liền trước đó nhìn thấy, như ẩn như hiện nằm thi trạng quỷ đều không có. Quỷ thật sự là quỷ, lúc ẩn lúc hiện, chính là bọn hắn cố lộng huyền hư ham muốn nhỏ. Sầm Chín Nguyên xông lên gắt cao bắt lấy ta. Nữ nhân ngu xuẩn, ngươi biết ngươi bây giờ là đang làm gì sao? Thả ta ra, ta quả thực chịu đủ. Nữ nhi của ta hồn ném đi, ngươi còn muốn ta tỉnh táo. Bốn chữ, ta làm không được, ta một cước giẫm tại chân hắn trên lưng, vốn định dựa vào đau đớn đi để hắn thả ta ra. Nhưng hắn đã ăn trước mặt giáo huấn, cho nên dù là đau đến hoa hoa gọi, cũng không có buông tay ra, nhưng hết thảy đều quá trễ. Trong xe âm phong đại tác, tất cả rèm đều bị thổi ra, vô số đoàn nho nhỏ quỷ hòa bay ra hướng chúng ta bay tới. Nữ nhân ngu xuẩn, lần này chúng ta chết chắc, Sầm Chín Nguyên nói khẽ với ta nói, ta thừa cơ thúc quỷ chõ một cái đâm vào bụng của hắn bên trên. Phần bụng là nhân thể mềm mại nhất, nhất không đề phòng địa phương một trong, cho nên một khi bị trọng kích, người liền sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn. Cho nên Sầm Chín Nguyên lần này liền đau đến buông lòng tay ra. Ta thoáng giãy dụa cởi ra cánh tay của hắn, liền lập tức lộ ra roi, quất vào quỷ hỏa trước mặt. Cái này một roi, đánh sập một trải giường chiếu. Trong chốc lát, tất cả quỷ hỏa đều ngừng lại. Ta nghiêm nghị quát, dương người mượn đường, người chết né tránh. Hôm nay ta chỉ muốn tìm về nữ nhi của ta, không muốn giết quỷ, các ngươi không nên ép ta động thủ. Nói xong cũng cố làm ra vẻ rút mấy lần, đánh cho toa xe trên sàn nhà hỏa hoa liên tục bắn ra. Làm ta quất thấp ba lần roi thời điểm, những cái kia quỷ hỏa cũng liền tranh thủ thời gian tản lái đi. M Phong ngừng, rèm lại lần nữa lẳng lặng rơi xuống. Người đứng phía sau nói, ngoan ngoãn, ngươi người không lợi hại, nhưng trong tay ngươi roi ngược lại là rất lợi hại nha. Ta tức giận xoay người, nắm chặt Sầm Chín Nguyên cổ áo, nói, vừa mới ta tất cả đều thấy rõ ràng, bay ra những này đám vong linh đều là người trưởng thành cùng lão nhân. Căn bản cũng không có như lời ngươi nói anh linh, họ Sầm, ngươi gạt ta. Sầm Chín Nguyên giống như là biến thành người khác đồng dạng. Tham lam nhìn ta chằm chằm trong tay roi nói, ta không có lừa ngươi, ta chỉ nói, tại con gái của ngươi ly hồn trước đó, ta là nghe được phía trước truyền đến hài đồng vui đùa ầm ĩ thanh âm. Cái này vui đùa ầm ĩ âm thanh có thể là anh linh phát ra tới dẫn dụ âm thanh, cũng có thể là trưởng thành quỷ mô phỏng phát ra tới thanh âm. Nếu như ngươi đáp ứng đem ngươi trong tay pháp khí đưa cho ta, ta liền giúp ngươi tìm tới con gái của ngươi. Như thế nào? Không cần, ta lập tức buông lỏng tay. Đều là người trong đồng đạo, ai còn sẽ không điểm pháp nha. Ta cần phải mượn người khác lực lượng mới có thể giúp bận bịu sao? Ta dùng ánh mắt cảnh cáo Sầm Chín Nguyên đừng có lại theo tới. Chờ nhìn thấy hắn sắp sắp thật thật ngưng lại cước bộ của mình sau, ta lúc này mới lập tức quay người hướng ghế lái đi đến. Tài xế kia, đã họ Sầm nói đây là thụ âm phủ quan phương bảo hộ xe. Vậy bây giờ trên xe chủ sự chính là tài xế kia. Xảy ra chuyện, không tìm chủ sự nói chuyện, cái kia còn có thể tìm ai? Ta bước nhanh đi đến ghế lái bên cạnh, phát hiện chỗ ngồi căn bản cũng không có người. Nhưng phương hướng bên cạnh tại truyền, xe cũng đi theo ngoặt một cái. Chân ga cũng là đè xuống, quỷ này lái xe khẳng định còn đang trên chỗ ngồi, chỉ là ẩn cái thân mà thôi. Thế là ta cầm roi chỉ vào không ghế lái, nói, ra, không phải cũng đừng trách ta không khách khí, nhưng quỷ lái xe không hiện thân, thật sự là da cứng rắn. Ta liền không khách khí hướng trên ghế lái đánh tới, chỗ ngồi nát, nhưng lái xe vẫn là không biết thân, chân ga vẫn là đạp xuống đi. Xe đụng phải chuyển biến giao lộ thời điểm, vẫn là sẽ chủ động chuyển động tay lái. Đây hết thảy nhìn, tựa như là có cái người tàng hình ngồi ở phía trên lái xe đồng dạng. Nhưng vị trí bên trên khẳng định là không có người. Cái này roi có dạng gì uy lực, ta vẫn là biết đến. Cho dù là đánh vào quỷ dưới lòng bàn chân, tạo ra dư chấn cũng đầy đủ chấn nhiếp vô tri quỷ hồn. Hiện tại trên ghế lái không có nửa điểm phản ứng, nói cách khác cũng không có quỷ ngồi ở chỗ này. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái này âm phủ xe sẽ còn lái tự động không thành? Bất quá suy nghĩ một chút, kia Diêm Vương yêu thích khoa học kỹ thuật phong, đem hảo hảo một tòa Diêm Vương điện làm cho liền cùng khoa học kỹ thuật thành đồng dạng. Có lẽ hắn thật phát minh ra không người điều khiển linh xa cũng khó nói. Ngươi thật không cần ta hỗ trợ. Sau lưng chậm ung dung truyền đến Sầm Chín Nguyên thanh âm. Ta quay đầu nhìn hắn một cái. Lúc này hắn ánh mắt ngược lại không tại ta trên roi. Nhìn thân mật không ít. Ta lắc đầu, cự tuyệt cái này chí mạng dụ hoặc. Sầm Chín Nguyên hỏi, ta nhìn thấy ngươi kia roi là từ chiếc nhẫn biến thành đến. Chẳng lẽ đây là cái gì người trọng yếu tặng cho ngươi đặc biệt lễ vật? Cho nên, ngươi không nỡ đến đem roi đưa cho ta. Ta do dự một chút, mới gật đầu, Sầm Chín Nguyên nói, có thể để ngươi đem so với hai tử con nàng, đó phải là hai tử ba nàng, đúng không? Ta lập tức không nể mặt đi. Hai tử không có phụ thân. Sầm Chín Nguyên kinh ngạc nói, làm sao? Hai tử phụ thân nói không chừng. Các ngươi là náo không vui, cho nên ngươi mới ôm như vậy hơi lớn hài tử đi xa nhà. Ta không thể nhịn được nữa cầm roi chỉ vào hắn. Sầm Chín Nguyên, ngươi muốn giúp đỡ thì giúp một tay, đừng như cái nương môn giống như bát quái nhiều như vậy. Đừng quên thời gian hạn chế, chúng ta nhất định phải trước khi trời sáng xuống xe, hoặc là, ngươi nghĩ vĩnh viễn đợi tại xe này bên trên, nếu như ngươi có quyết định này. Ta có thể thành toàn ngươi. Khụ khụ, ta chính là thuận miệng nói. Sầm Chín Nguyên bất đắc dĩ nói. Đừng như vậy kích động mà. Dù sao còn có hơn 2 giờ. Thời gian còn nhiều chính là đâu. Nói xong, hắn đi hướng trước, bóp chỉ vì quyết, hai tay một túm, liền tại đầu ngón tay bên trên xoa ra ba đám ngọn lửa nhỏ đến. Đối ghế lái nói lầm bầm. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, yêu ma quỷ quái nhanh chóng hiện hình. Nhưng thật sự tôi không biết, làm sao tìm được con gái của cô về. Sắc mặt tôi lập tức trùng xuống. Sầm Chín Nguyên nói, tôi chỉ biết là, vừa mới nghe được tiếng nô đùa ầm ĩ phía trước truyền đến. Sau đó con gái của cô liền bay ra ngoài. Xem ra con bé đã bị những âm thanh đó dẫn ra ngoài. Phải có những người khác trong chiếc xe này. Anh Linh, có lẽ nếu cô tìm thấy anh Linh, cô cũng sẽ tìm thấy con gái đã mất của mình. Tôi gật đầu, tôi lập tư xê liền đi tìm. Nói xong, tôi muốn vén lên cái màn giường, vội vàng đi tìm con bé. Nhưng Sầm Chín Nguyên lại lập tức giữ chặt ta. Cho ăn, cô rốt cục có hiểu tôi đang nói gì không? Anh Linh, ta nói chính là anh Linh dã. Cô biết anh Linh là cái gì không? Biết, ta nói. Không phải là ác linh sao? Người mẹ nào mất đi hài tử đều sẽ biết sợ cái này. Nói xong, anh tuyệt vọng mở rèm giường ra và đi ra ngoài. Kết chương.